Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Hỏa Nha, màu xám trắng trứng, theo nhảy lên, trứng trung tâm xuất hiện một tia hào quang màu đỏ, nhìn thấy hào quang màu đỏ, bởi vì trắng đêm xem mà đầu nở tần nhiên, trên mặt liền lóe qua vẻ vui mừng, hắn biết hắn thành công, ngày hôm qua chiến lợi phẩm bên trong. Phong ma chi bình hũ cùng cái kia trong hộp chiến lợi phẩm là cái gì? Tần nhiên vẫn không có triệt để hiểu rõ. Thế nhưng còn lại một ít nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một món trong đó cao đẳng item phép thuật, một cái làm bằng đồng xanh, khảm nạm lông chim nhẫn, tên gọi, trôi nổi nhẫn, loại hình, trang sức, phẩm chất, phép thuật, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính. Nhường đeo giả trôi nổi không trung 5 phút, có thể lấy bộ hành tư thái di động, một lần một ngày, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, người cần tính toán người phụ trọng, một số thời khắc còn cần tính toán thể trọng, một cái tình huống đặc biệt dưới, đem phát huy kỳ lạ hiệu quả phép thuật vật phẩm Money tần nhiên đánh giá như vậy. Đương nhiên, nói rõ như vậy ở phần lớn thời điểm. Cái này phép thuật vật phẩm là không có tác dụng, vì lẽ đó, tần nhiên rất thẳng thắn đem đặt ở xích quỷ dạ dày túi. Bên trong, một món khác chính là trước mắt hỏa nha binh trứng. Tên gọi, hỏa nha binh trứng, loại hình, trứng, phẩm chất, phép thuật, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, không, đặc hiệu, không, nhu cầu, không. Ghi chú, người cần lấy đặc thù phương thức ấp nó, nhưng nó trở thành người trợ lực. Player bên trong có không ít đều sẽ chọn một ít động vật hung mãnh làm như trợ lực. Đặc biệt là độc hành giả tới nói, một cái tim cậy sủng vật, tuyệt đối là nhất quán lựa chọn. Tần nhiên cũng từng nghĩ tới tìm một ít thanh đại lực lớn động vật đến đa vác vật phẩm money bất. Quá, cân nhắc đến những động vật này tiêu tốn. Cùng với ở lúc chiến đấu có thể cản trở, tần nhiên liền lựa chọn rất sáng suốt từ bỏ. Có thể trước mắt hỏa nha binh không giống nhau, hắn từng tận mắt từng tới những con hỏa nha này binh năng lực. Chiến đấu hay là giống như vậy, thế nhưng dùng để điều tra, truyền tin loại hình nhưng là tương đối khá, đặc biệt là nuôi đơn giản, ở từ dưới giếng trong phòng được những kia thư tịch bên trong. Thì có, hỏa nha binh, chăn nuôi thư tịch, từ làm sao ấp đến trưởng thành chăn nuôi, huấn luyện chờ một chút phi thường hoàn chỉnh, mà ở cuối cùng bộ phận càng là miêu tả, hỏa nha binh, có thể hòa vào hỏa diễm. Tăng cường hỏa diễm uy lực, mà lại cùng chủ nhân tâm ý tương thông sau, tần nhiên lập tức lựa chọn ấp, ấp quá trình cũng không khó, chỉ cần nhỏ vào mấy giọt máu tươi là được rồi, mà chăn nuôi thì cần muốn loại thịt. Tốt nhất là yêu ma huyết nhục, đối với này, tần nhiên cũng không phát sầu. Hắn đã đem đánh giết xích quỷ rút khen thưởng toàn bộ hối đoái thành yêu ma huyết nhục. Đầy đủ hiện giai đoạn hỏa nha binh dùng ăn. Tần nhiên chờ mong hỏa nha binh ấp, sau đó, nhanh chóng thành thục, hắn cần một cái, giúp đỡ, theo phó bản số lần tăng cường, phó bản độ khó ở từ từ tăng cao. Vừa bắt đầu tần nhiên vẫn không có cảm giác cái gì. Thế nhưng càng về sau, tần nhiên càng ngày càng cảm giác mình lực có chưa đãi. Thực lực của hắn bởi vì chiếm hết tiên cơ, mà có tương đối khá, thậm chí có thể nói là khiến người ta ngạc nhiên trưởng thành. Thế nhưng, thân là độc hành giả hắn, thế yếu cũng càng ngày càng rõ ràng, mỗi một lần mỗi một cái mới phó bản. Hắn đều là hai mắt tối thui, chỉ có thể từ phó bản bối cảnh giới thiệu tiếp xúc với hắn dân bản địa đến suy đoán. Cách làm như thế không thể nói là không có hiệu quả. Nhưng hiệu quả rất thấp, xa xa thua kém cùng đoàn đội các người chơi mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp lẫn nhau. Nhưng biết rõ đoàn đội tai hại tần nhiên cũng sẽ không lựa chọn gia nhập trong đó. Vì lẽ đó, chỉ còn dư lại một cái khác biện pháp, để cho mình càng thêm mạnh mẽ, toàn diện, lấy sức một người, tương đương với một đoàn đội. Ở người chơi khác xem ra, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng đối với chiếm hết tiên cơ tần nhiên tới nói, cũng không phải không thể. Chỉ ít, hắn mạnh mẽ là chân thực, có thể toàn diện mặc dù không cách nào đạt đến tận thiện tận mỹ. Nhưng cũng vượt xa người chơi khác, cận chiến, xa chiến, tay không, bí thuật, thậm chí năng lực đặc thù, Tần Nhiên cũng không thiếu. Duy nhất thiếu hụt chính là đối với mới phó bản nhanh chóng hiểu rõ. Dù sao, Tần Nhiên sẽ không thuật phân thân, một cái miệng vĩnh viễn so với không lăn một đám miệng hỏi Thamani cho tới. Nguyên tội chi xúc, cái kia nhìn như phân thân năng lực đặc thù, một khi thả ra, nhưng là không phải cái gọi là hỏi thăm, mà là sát lục, bởi vậy, một cái lính gác loại giúp đỡ liền trở nên vô cùng trọng yếu. Nếu như có một cái có thể cấp tốc nắm giữ trước mắt tình hình lính gác, dù cho là phiến diện, cũng đầy đủ Tần Nhiên thu được ưu thế, mà không phải như hiện tại bình thường bị động xuất kích. Trên thực tế, Tần Nhiên đáy lòng phi thường rõ ràng, nếu như không phải hắn quen thuộc chủ động xuất kích, đào móc chi nhánh nhiệm vụ, e sợ lần này phó bản thế giới, phải bị hệ thống hãm hại. Nhìn nguyên bản đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì? Trong vòng một tuần lễ chỉ ít giải quyết một cái thánh huy trung học đặc thù sự kiện. Nhưng kết quả đây, ngày thứ hai bố cục giả liền ra tay rồi. Toàn bộ thánh huy trung học đều sụp đổ. Hay là số may vẫn có thể đụng tới một hai yêu ma giải quyết đi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là đầu mối chính nhiệm vụ thất bại. Lần này là như vậy lần sau đây, chẳng lẽ còn cần nhờ vận may? Cho dù đối với hệ thống như vậy, giả dối, Tần Nhiên đã tập mãi thành quen, nhưng Tần Nhiên vẫn là quen thuộc phòng ngừa chu đáo. Vì lẽ đó, hắn đối với hỏa nha binh ấp càng ngày càng chờ mong. Bất quá, dựa theo thư tịch lên ghi chép, hỏa nha binh trưởng thành là rất nhanh chóng yêu ma. Thế nhưng ấp nhưng không đơn giản, cần mỗi ngày giọt máu 3 lần, đầy đủ 7 ngày mới được. 7 ngày, không tính ngắn, nhưng cũng không dài, Tần Nhiên chờ nổi, hắn rút ra, cuồng vọng chi ngữ, ngón trỏ ở trên mũi kiếm mặt qua, một đạo nhỏ bé lỗ hổng liền xuất hiện, ngón tay cái bấm dưới, huyết châu từ ngón trỏ lên nhỏ xuống ở, hỏa nha binh, trứng lên. Huyết châu cấp tốc bị hấp thu. Nhất thời, cái kia một vệt màu đỏ tỏa ra, dường như từ nhen lửa ngọn nến, biến thành sáng sủa tiểu bóng đèn. Tần Nhiên kiểm tra một lần, phát hiện không có bất cứ dị thường nào sau, liền lần thứ hai vùi đầu ở trước mắt thư tịch bên trong. Những này ghi chép mắt trước thế giới che giấu bộ phận thư tịch nhưng là táng máy xã Thu Gô Môn Sơ. Dù cho chỉ là một cái phân xã. Đối với hai mắt tối thui Tần Nhiên tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu, cũng là Tần Nhiên lựa chọn cùng Lý người như thế hợp tác một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ đối với phương ngoại, Tần Nhiên căn bản không nghĩ tới nên đi nơi nào tìm kiếm càng nhiều liên quan với bên trong thế. Giới thiệu thư tịch, đương nhiên, xen vào nhân phẩm của đối phương, Tần Nhiên chọn thư tịch thời điểm là vô cùng cẩn thận. Hắn lấy phát hiện dưới giếng dị thường, cần lật xem tư liệu vì lý do, chuyển hết rồi đối phương tàng thư, mà đang đọc lúc, càng là cầm điểm chủ yếu đến xem, đồng thời tiến hành rồi sâu chuỗi. Vì lẽ đó, lão tham trưởng mở cửa sau mới phát hiện không có chỗ đặt chân. Kỹ xảo như vậy, Tần Nhiên không quá yêu thích, hắn càng yêu thích đọc một lượt một quyển sách sau, lại đi đọc mặt khác một quyển. Một quyển đón lấy một quyển, mới là hắn quen thuộc, nhưng hắn càng thêm rõ ràng hắn không có như vậy thời gian. Khi hắn đại thể hiểu rõ trăm vạn treo giải thưởng bên trong trăm vạn giá trị sau, Tần Nhiên liền biết lưu cho thời gian của chính mình không đúng. Nếu như hắn không muốn rơi vào bị tiền tài động lòng người, đám gia hỏa vây quét bên trong, hắn liền tối thật là nhanh chóng giải quyết phiền toái trước mắt. Bất quá, trước đó, hắn còn cần làm một ít chuyện, hít một hơi thật sâu, Tần Nhiên móc ra, phong ma chi bình hũ, cái kia hộp là cái gì, Tần Nhiên vẫn là không biết, có thể, phong ma chi bình hũ, không giống, hắn từ lâu đại thể biết cái thứ này lai lịch, mà từ trước mắt thư tịch bên trong, càng là thu được mở ra phương pháp, trầm thấp thần chú thanh sau, phong ma chi bình hũ, lên nguyền rủa phù dồn dập rơi xuống, sau một khắc ầm, nắp bình phun ra, hết chương.